Bất diệt bá thể quyết, chương 1950, mặt nạ màu đen. Góc truyện audio.com, mật thất chỗ sâu tồn tại một chỗ rộng lớn thạch thất bên trong sức nếp xưa màu sắc cổ xưa, xa hoa trang nhã. Tại trong thạch thất ương chỗ, thì là tồn tại một tòa màu đen nhánh tế đàn, phía trên tế đàn lẳng lặng lơ lửng một khối mặt nạ màu đen. Cái này khối mặt nạ màu đen rất là quỷ dị, mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít mạch lạc mà lại những này mạch lạc thế mà còn giống như còn sống tại không ngừng nhịp đập. Chợt nhìn đi, phảng phất cái này mặt nạ màu đen là cái vật sống, mà không chết vật. Phốc phốc, Dương Tinh Nguyên vừa tiến vào thạch thất liền bước chân lảo đảo, ngã nhào trên đất một ngụm máu tươi nhả trên mặt đất bên trên, sắc mặt càng trở nên không có chút huyết sắc nào lại dữ tợn đáng sợ. Dương Tinh Nguyên, ngươi, cái này đi ra ngoài một chuyến, làm sao làm thành bộ dáng này? Chập chập thương thế kia được thật đúng là đủ nặng a, đột nhiên, treo lơ lửng di động tại màu đen tế đàn bên trên mặt nạ màu đen thế mà phát ra hơi có vẻ tang thương mà nặng nề thanh âm. Chỉ gặp cái kia mặt nạ chỗ trống hai mắt chỗ, xuất hiện quỷ dị hồng mang, còn giống như trong mắt chính hướng phía Dương Tinh Nguyên bên này, chừng chừng nhìn chằm chằm cái sau. Dương Tinh Nguyên tựa như đối với này không cảm thấy kinh ngạc lạnh lùng nói, bị thất thế ta nghe Lạc Hồng tiên tử nói, ngươi còn có thể cường đại chữa thương công năng. Hiện tại mau giúp ta chữa thương, mặt nạ cười nhạo nói ta vì sao muốn giúp ngươi đây. Lúc trước ngươi tại đem ta thu hồi lại về sau, vẫn không tín nhiệm ta, đã ngươi không tín nhiệm ta, như vậy vì sao muốn ta giúp ngươi đâu. Bất quá, ta rất hiếu kỳ là, lấy thực lực của ngươi, ở đây phiến trong đại lục thế mà còn có người có thể đem ngươi tổn thương nặng như vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Dương Tinh Nguyên nghe vậy, sầm mặt lại, nói, là cái kia Mộ Phong làm chuyện tốt kẻ này sau lưng lại có bốn tên chuẩn yêu thánh, thật sự là đáng ghét a. Lần này ta bị bại quá khuất nhục. Ta quá không cam lòng, mặt nạ ngạc nhiên, mở miệng nói, cái này Mộ Phong ta nghe nói qua trước đó Lạc Hồng tiên tử nói với ta qua. Thật không nghĩ tới, hắn trưởng thành như thế nhanh, lần này ngươi bị bại uất ức như thế, chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù rửa hận sao? Dương Tinh Nguyên hừ lạnh nói, đương nhiên nghĩ, nhưng rất khó. Lần này ta thiêu đốt tinh huyết tiềm lực kiệt sức tu vi không có khả năng lại có tiến bộ. Đời này cũng không thể báo thù, quảng cáo, nói đến đây, Dương Tinh Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nản lòng thoái chí. Ai nói ngươi báo không được thù, đã sớm tại ngay từ đầu ta liền đã nói với ngươi ta có thể trợ ngươi tu vi tinh tiến, có hy vọng trợ ngươi đột phá thánh chủ. Đáng tiếc ngươi cũng không tin ta. Nếu là ngươi tin tưởng ta cũng liền không có hôm nay thảm bại. Mặt nạ cười lạnh nói, Dương Tinh Nguyên lại là trầm mặc, cái này khối mặt nạ là Lạc Hồng tiên tử lúc trước cho hắn, tại bọn hắn từ vạn độc đầm lây rời đi về sau, liền hạ định quyết tâm muốn bế quan tu luyện, hy vọng tu vi có thể tiến thêm một bước. Dương Tinh Nguyên là biết bây giờ thiên địa là không thể nào đột phá thánh chủ chi cảnh, cho nên hắn bế quan mục đích là vì đem tu vi tinh tiến đến chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng là, Lạc Hồng tiên tử lại nói, nàng có biện pháp có thể đột phá thánh. Chủ, khi đó Dương Tinh Nguyên tự nhiên tâm động, mà Lạc Hồng tiên tử lúc ấy liền cho hắn cái này khối mặt nạ, liền nói chỉ cần đeo lên cái này khối mặt nạ tu luyện, như vậy liền có thể một lần nữa câu thông pháp tắc chi lực, từ đó có hy vọng hoàn toàn ngộ đạo pháp tắc chi lực, sau đó tấn thăng thánh chủ chi cảnh. Dương Tinh Nguyên nhận cái này khối mặt nạ cũng không có dùng. Bởi vì là hắn vẫn là không tin được Lạc Hồng tiên tử, lại thêm lên này mặt nạ có được bản thân ý thức, hắn thấy thực tại là quỷ dị, sở dĩ hắn trong lúc bế quan một mực đều tại do dự. Hừ, không tin được lão tử coi như xong, vậy chính ngươi tiếp tục phí thời gian tuế nguyệt đi. Còn có ngươi thiêu đốt tinh huyết, về sau cũng đừng nghĩ có chỗ tiến bộ, ngươi cả một đời cứ như vậy. Mặt nạ màu đen thấy Dương Tinh Nguyên trầm mặc không nói. Cười lạnh một tiếng, chính là dần dần trở nên yên lặng. Chờ một chút, Dương Tinh Nguyên đột nhiên mở miệng, còn có chuyện gì, mặt nạ màu đen không kiên nhẫn nói, ngươi nếu là muốn ta tin tưởng, vậy liền trước thay ta chữa thương, như thật hữu hiệu ta liền tin ngươi. Dương Tinh Nguyên trầm giọng nói, có thể, cái kia ngươi qua đây đi tới gần tế đàn, ta tự sẽ thay ngươi chữa thương. Mặt nạ màu đen nhàn nhạt nói, Dương Tinh Nguyên gật gật đầu kéo lấy thân thể bị trọng thương, khó khăn đi vào tế đàn bên cạnh. Chỉ gặp màu đen tế đàn mặt ngoài tỏa ra hào quang màu bích lục, những ánh sáng này vẩy xuống, không ngừng dung nhập Dương Tinh Nguyên trong cơ thể. Khiến Dương Tinh Nguyên ngạc nhiên là ở đây sắc hào quang màu bích lục vẩy xuống tại trên người thời gian, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, toàn thân càng là ấm. Vênh vang mà phi thường dễ chịu, tại thời khắc này, Dương Tinh Nguyên đã dần dần tiếp nhận cái này mặt nạ màu đen thuyết pháp. Mà lại hắn nghĩ tới, hắn cùng Lạc Hồng tiên tử trước mắt vẫn là kết minh trạng thái, cái sau cũng không trở thành sẽ hại một cái minh hữu, cái này căn bản không có đạo lý. Sau hai canh giờ, Dương Tinh Nguyên thương thế trên người đại bộ phận đều đã kinh khỏi hẳn, mà Dương Tinh Nguyên trong lòng bài xích cũng triệt để biến mất. Tại mặt nạ màu đen chữa khỏi thương thế của hắn về sau, hắn liền đã tin tưởng cái trước. Lúc trước là ta trách nhầm ngươi, còn xin nhận ta một bái. Dương Tinh Nguyên đứng dậy, đối với màu đen tế đàn bên trên mặt nạ chắp tay một bái nói. Hừ, biết sai liền tốt, bất quá ta cũng có thể hiểu được, dù sao cho dù ai nghĩ phải tiếp nhận chuyện mới mẻ vật cũng phải cần một cái. Quá trình, mặt nạ màu đen ngược lại là khéo hiểu lòng người nói. Dương Tinh Nguyên trong lòng đối với mặt nạ màu đen cũng càng phát có hào cảm. Còn xin trợ ta đột phá thánh chủ, lần này mối thù ta Dương Tinh Nguyên định muốn báo. Dương Tinh Nguyên lần nữa chắp tay tay, đôi mắt bên trong cừu hận ngọn lửa lại đang thiêu đốt hừng hực. Quảng cáo, tốt, đeo lên mặt nạ cái khác liền giao cho ta, ngươi chỉ cần buông ra tâm thần, vận chuyển tâm pháp tu luyện. Mặt nạ màu đen nhàn nhạt nói. Dương Tinh Nguyên không do dự, hắn cầm lấy mặt nạ màu đen, đem đeo ở trên mặt. Nhất thời, mặt nạ màu đen mặt ngoài từng chiếc mạch lạc chính là nhuyễn bắt đầu chuyển động, sau đó nhao nhao thò ra chui vào Dương Tinh Nguyên gương mặt da thịt bên trong. Mà Dương Tinh Nguyên mặt bên trên lập tức lộ ra sảng khoái chi sắc, hắn có thể cảm giác được ùn ùn. Không ngừng năng lượng chính thông qua mặt nạ màu đen, bắt đầu không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Càng làm cho hắn vui mừng chính là tràn vào hắn năng lượng trong cơ thể thế mà còn ẩn chứa nồng đậm mà hừng hực pháp tắc chi lực. Những này pháp tắc chi lực độ dày đặc so với hắn những năm gần đây cảm thụ qua tổng lượng còn muốn càng bành trướng, mà lại chất lượng cũng cực cao. Tại thời khắc này, Dương Tinh Nguyên triệt để buông xuống tâm phòng. Hắn biết mặt nạ màu đen cũng không có lừa hắn, tại trợ giúp lấy, hắn đích thật là có hy vọng đột phá thánh chủ. Mà tới được khi đó, hắn đại thù liền có thể báo. Như là có người tại mật thất bên trong, lấy bên thứ ba thân phận quan sát một màn này lời nói, chỉ sợ nhìn thấy cùng Dương Tinh Nguyên cảm nhận được hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp mặt nạ màu đen bên trong, không ngừng tuôn ra da màu đen mạch lạc bắt đầu lít nha lít nhít lướt ra, đồng thời ùn ùn không ngừng mà chui vào Dương Tinh Nguyên thân thể, những mạch lạc kia cuối mũi nhọn càng là chui vào Dương Tinh Nguyên làn da mặt ngoài, xâm nhập hắn cốt tủy chỗ sâu. Những này mạch lạc căn bản không giống như là đang trợ giúp Dương Tinh Nguyên tại cảm ngộ pháp tắc, càng giống như là một loại nào đó ăn mòn, đem Dương Tinh Nguyên toàn bộ người đều ăn mòn gần hết. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.